Chí Tôn Chiến Thần, chương 106, 106 tự bê đá đập vào chân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đuổi việc từ Dương Thúc đã bảo vệ được danh dự cho công ty giải trí Ức Mạch nhưng dẫn đến hậu quả trực tiếp là phòng livestream của Đao Thần Độc Ti Đao Khách bị đóng cửa, vĩnh viễn không được mở lại. Điều này khiến chủ phòng Lưu Lượng vừa được nâng lên, trong nháy mắt đã bị rơi đài, rồi, Giang Sách cũng không chùn bước mà trước đó cùng Trình Đan Đình đến công ty livestream Gấu Mèo, gặp ông chủ của livestream Gấu Mèo Vương Tư Minh. Trong phòng tiếp khách, Vương Tư Minh hỏi, hôm nay hai vị đột ngột đến thăm, không biết là vì chuyện gì? Giang Sách đi thẳng vào vấn đề nói, tôi không nói lời vô nghĩa nữa, nói thẳng với ông, công ty giải trí Ức Mạch chúng tôi muốn thu mua cổ phần của livestream Gấu Mèo. Điều này, Vương Tư Minh nhíu nhíu mày, yêu cầu của đối phương thực sự có hơi vô lễ, nào có người nào xông tới trong nhà để đề nghị thu mua chứ. Nhưng mà ngược lại ông ta cũng không quá chán ghét mà có hơi kinh ngạc. Bởi vì tình hình của livestream Gấu Mèo gần đây không được tốt lắm. Livestream, mỗi một chương trình đều đang đốt tiền. Doanh thu của mỗi chương trình cũng rất tệ, nhưng vẫn có bên bằng lòng đầu tư chính là bởi vì nhìn chúng lưu lượng và thị trường trong đó. Trước mắt đã có 3 công ty livestream lớn nhất, thứ nhất là Đấu Xa, thứ hai là Sư Nha, thứ ba là Gấu Mèo. 2 chương trình trước đều đã có được chỗ dựa vững chắc lớn mạnh, nguồn vốn hùng hậu, đốt tiền không chớp mắt. Nhưng Gấu Mèo lại rất thảm, từ lúc vòng B không huy động được vốn vẫn luôn không có tiền xoay sở, vòng C cũng không huy động được tiền trong tay lại bị dùng hết rồi, công ty cũng sắp đi đời rồi. Một khi công ty sụp đổ thị trường sẽ là của Đấu Xa và Sư Nha. Lúc này, người làm ông chủ như Vương Tư Minh lại phải ôm nợ. Vì chuyện này mà khoảng thời gian này Vương Tư Minh chả không nhớ cơm không nghĩ, đêm cũng không thể ngủ được, vô cùng ưu sầu. Sự xuất hiện của Giang Sách chính là tất cả niềm hy vọng của ông ta. Nhưng mà ông ta muốn Giang Sách tiến hành đầu tư hoàn thành vòng vốn C, mà không phải là trực tiếp bán cổ phần công ty cho Giang Sách. Vương Tư Minh mỉm cười, nói. Hai vị, các cậu có thể nhìn chúng livestream Gấu Mèo tôi rất vinh hạnh, nhưng chúng tôi không bán cổ phần, có thể tiến hành đầu. Không đợi ông ta nói xong, Giang Sách đã trực tiếp ngắt lời. Không đầu tư, chỉ mua cổ phần. Vô cùng dứt khoát, Vương Tư Minh ngẩn người, vậy phải làm sao bây giờ? Giang Sách tiếp tục nói. Ông có thể yên tâm, tôi chỉ mua cổ phần, cũng không phải tiến hành mua bán sáp nhập. Sau này livestream Gấu Mèo mặc dù công ty giải trí Ức Mạch nắm một phần cổ phần nhưng chúng tôi cũng sẽ không can thiệp vào hoạt động kinh doanh và các kế hoạch phát triển của livestream Gấu Mèo, mà Vương Tư Minh ông vẫn là ông chủ của Gấu Mèo. Hơn nữa, nếu như sau này Gấu Mèo lỗ vốn, cũng có công ty giải trí Ức Mạch chịu trách nhiệm chung nữa. Lời này hoàn toàn khiến Vương Tư Minh dao động, ông ta đập tay lên bàn. Thành giao, vì vậy, Vương Tư Minh nắm giữ 85, cổ phần tương đương với 220 vạn tệ đã giao bán cho công ty giải trí Ức Mạch. Từ nay về sau Gấu Mèo trở thành thành viên của công ty giải trí Ức Mạch, chịu sự khống chế của Ức Mạch. Hơn nữa Giang Sách đã vạch ra kế hoạch lập tức mở lại phòng Độc Ti Đao Khách, trên livestream Gấu Mèo, hơn nữa mua hot search Weibo, để cho Đại V giúp tuyên truyền. Đêm nay 8 giờ, Đao Thần xuất hiện trên Gấu Mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào khoảnh khắc lúc ông ta rời khỏi công ty Gấu Mèo, Trình Đan Đình dùng ánh mắt kính phục nhìn Giang Sách. Giang Sách mặc dù anh không phải người trong nghề nhưng làm việc rất quyết đoán, cũng không dây dưa lòng vòng. Đồng thời giữ được điểm mấu chốt còn có thể khai thác được thị trường, can đảm khí phách thực sự khiến tôi bái phục. Giang Sách mỉm cười, đợi rồi xem, tôi sẽ khiến Từ Dương Thúc cầm đá đập vào chân mình, khiến cho Đấu Xa hoàn toàn biến mất. Bên kia, Từ Dương Thúc sau khi chia tay giải trí Ức Mạch đã cho cấp dưới nhanh chóng ngừng phòng livestream Đao Thần, hơn nữa còn dùng một số tiền lớn để mời 10 vị đầu bếp đặc biệt tham gia Đấu Xa, giúp bọn họ mở phòng livestream. 10 vị đầu bếp đặc biệt, mỗi người có một kỹ năng nấu nướng vô cùng cao siêu. Trong lòng Từ Dương Thúc vô cùng vui vẻ, Giang Sách thằng nhóc nhà cậu, lấy cái gì mà đấu với tôi chứ? Thời đại này lưu lượng chính là vua, không có lưu lượng cậu chỉ là cái rắm thôi. Dám đắc tội với tôi. Ha ha, chờ chết đi. Ông ta vô cùng đắc ý nhìn các nhân viên chuẩn bị 10 phòng livestream, đợi đến tối phát sóng. Một Đao Thần đã có thể thu hút lượng hot search rất lớn. Bây giờ ông ta một lần tìm đến 10 người, lưu lượng livestream Đấu Xa này há chẳng phải là lên đến trời luôn sao? Cho dù không thể hoàn toàn thành công, 10 người có 2-3 người thành công thì cũng coi như là có lợi nhuận rồi. Càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ. Rất nhanh, trời đã tối, thời gian đã đến 7 giờ 30 rồi. Từ Dương Thúc thông báo cho 10 đầu bếp đặc biệt bắt đầu livestream, biểu diễn các kỹ năng nấu nướng cho mọi người. ông ta ngồi trước màn hình cực lớn, tất cả 10 phòng bắt đầu livestream, lấp kín toàn bộ màn hình, ông ta nhìn đến vui vẻ. Người xem rất nhiều, bình luận cũng rất nhiều. Chỉ là, chuyện gì vậy, tại sao không phải là Đao Thần? Đổi người rồi sao, mẹ nó, người này là ai? Có thể nấu ăn không đấy? Kỹ thuật sắt sau kém hơn Đao Thần cả 18 con đường đấy. Thật sự không thú vị gì cả, Đao Thần chỉ dùng một tay mà làm rất nhanh đấy, có thể còn chút dấu vết gì không? Không thú vị gì, trình độ này còn không bằng tôi nữa cơ, cũng không biết xấu hổ mà tự xưng là đầu bếp đặc biệt sao? Mỗi một bình luận phun ra, 10 phòng livestream căn bản là không có bình luận nào tốt cả. Quan trọng nhất là, 10 đầu bếp đặc biệt trong phòng livestream thực sự chỉ nấu ăn thôi, nội dung buồn tẻ nhàm chán, không chút thú vị nào, có ai thích xem bạn nấu ăn đâu chứ. Từ Dương Thúc hoàn toàn hoang mang rồi, tình hình có chút không giống với những gì ông ta đã dự liệu. Ông ta nào biết, Đao Thần Nhiếp Tranh không chỉ có kỹ năng nấu nướng cao siêu, mà còn có tính cập nhật tin tức cao cùng với khả năng nghe quan sát vô cùng hoàn hảo nữa. Nhiếp Tranh chỉ có một cánh tay cũng có thể vung dao lia lịa, rất thu hút người xem. Hơn nữa xuất thân của Nhiếp Tranh nhỏ bé, khán giả rất yêu thích, không giống những đầu bếp đặc biệt này, người nào cũng cao cao tại thượng, khiến người xem khó chịu. Một điểm mấu chốt nhất nữa là Từ Dương Thúc căn bản không hiểu niềm vui livestream ở đâu. Ông ta cho rằng nấu ăn thực sự chỉ là nấu ăn thôi sao? Lầm rồi, làm việc với Trình Đan Đình, mặc dù Nhiếp Tranh cũng là nấu ăn nhưng lúc ông ấy nấu ăn còn thêm thêu hoa dệt gấm, khiến người xem nhìn đã con mắt. M nhạc phù hợp cùng với sự trợ giúp của người đẹp trước nảy sau vình nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một thứ đều khiến khán giả lưu luyến khó quên, cho nên, 10 vị đầu bếp đặc biệt cũng không phải thua ở kỹ năng nấu nước mà là thua về nội dung, bọn họ căn bản không hiểu được quy tắc của ngành nghề này. Nhìn đi, người trong phòng livestream bắt đầu thoát ra rồi. Càng chết người hơn là, phía sau không ngừng có người bình luận, thông tin mới nhất 8 giờ Đao Thần sẽ bắt đầu livestream trên gấu mèo, mọi người nhanh đi xem đi. Thật hay giả đấy, tôi đang nói sao không thấy Đao Thần đây, thì ra là đổi nơi làm việc khác rồi. Sắp đến 8 giờ rồi, tôi muốn đi xem sao. Khụ khụ, tôi cũng chuồn đây, tôi nhớ cô gái làm trợ giúp bưng chén đĩa cho Đao Thần, cô gái đó, vóc dáng so với việc nấu ăn của Đao Thần còn mê người hơn. Đi, mọi người đến gấu mèo đi. Rút thôi, Từ Dương Thúc nhìn loạt bình luận ra đầu tê dại. Điều ông ta sợ nhất chính là khán giả bị Đao Thần mang đi hết, kết quả sợ cái gì thì cái đó đến, tiết mục này của mình thất bại thì cũng thôi đi, nếu như còn bị khán giả soi nữa vậy thì lỗ lớn rồi. Từ Dương Thúc nhìn cấp dưới hét lớn, tất cả những từ đồng âm bính âm với gấu mèo và thần đao, xếp vào những từ ngữ nhạy cảm cho tôi, không cho phép nói ra. Nhanh lên, cách chương.